Trạch Thiên Ký TTV, chương 248, 248, quyển 1 chương 245 mưa rơi cho nên mở tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo cầu vồng mở ra chu viên kia, bắt đầu từ Ly Sơn cách nơi này vạn dặm, trường sinh tông do hơn 10 sơn tông tạo thành, Ly Sơn kiếm tông mạnh nhất, cứng rắn nhất, chuyên chuyện sát phạt, không có trong quần sơn. Mà tại phía bắc nhất, phảng phất như mũi kiếm, đâm thẳng phương bắc, sáng sớm, Ly Sơn chủ phong bị mây mù vờn quanh, từ sườn núi nhìn xuống bốn bề, đều là tầng mây bằng phẳng, tựa như một hòn đảo đơn độc giữa biển mây. Đảo cầu vồng kia, là từ trong một chỗ động phủ chỗ cao nhất Ly Sơn chủ phong bắn ra. Hai bên thềm đá, mấy trăm gốc cổ tùng yên lặng đứng hầu. Tiểu Tùng Cung khoanh chân ngồi phía trên thềm đá. Có ba trưởng lão giới luật đường khác cầm kiếm, canh giữ phía ngoài động phủ. Nhìn trận thế như vậy, ở các đệ tử Ly Sơn phía dưới con đường bằng đá không nhịn được nổi lên nghị luận. Đạo quang hoa này chính là chìa khóa chu viên ư? Chìa khóa đến cùng là gì? Lại có thể tạo ra một đạo cầu vồng, lại có thể mở ra chu viên từ xa vạn dặm. Đại sư huynh không có chuyện gì sao? Có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ ma tộc còn dám tới Ly Sơn đoạt bảo hay sao? Không sai, trưởng môn ở trong động phủ hộ pháp cho đại sư huynh. Bốn vị trưởng lão thi triển kiếm trận. Thêm nữa Ly Sơn ta có vạn kiếm đại trận. Cho dù ma quân đích thân đến đây, lại có thể thế nào? Cũng không biết tam sư huynh cùng thất sư huynh hiện tại đã vào chu viên chưa? Nói về chuyện này, ta thật sự tò mò chu viên có cái gì. Nếu như ta có thể vào xem một chút thì tốt biết mấy. Vậy ngươi phải tranh thủ thời gian tu hành. Nếu không cuối cùng ở tọa chiếu trung cảnh trì trệ không tiến, cả đời cũng đừng hòng vào chu viên. Càng đừng nghĩ tới việc theo kịp mấy vị sư huynh. Bảy vị sư huynh đều là thiên tài vô cùng chói mắt. Chúng ta làm sao bì kịp được. Nói tới chuyện này, chẳng lẽ thiếu niên gọi là Trần Trường Sinh kia thật sự đã đạt đến thông u thượng cảnh rồi? Ai biết được, bác nhân làm việc từ trước đến giờ hoang đường vô cùng. Lời nói cũng có thể quá khoa trương. Quốc giáo học viện mặc dù đã suy bại, lại để cho một đứa bé như vậy làm viện trường. Thật là hoang đường chí cực. Sư đệ nói cẩn thận. Đó là quyết định của giáo hoàng đại nhân. Vốn là hoang đường chí cực, còn không thể nói ư, trưởng lão thường ngày nghị luận không phải nói như vậy sao? Thiếu niên gọi Trần Trường Sinh kia, có thể trong vòng một năm ngắn ngủi tu hành đến cảnh giới như thế. Tất nhiên phải có điểm xuất chúng, nếu không nhị sư huynh cũng sẽ không đánh giá hắn cao như thế trong thư. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ tên kia có thể sánh ngang được với đại sư huynh? Nếu như đại sư huynh còn chưa tụ tinh thành công vào chu viên, ta cũng không tin Trần Trường Sinh còn có thể đoạt được cái gì. Cũng không biết từ sư tỷ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Trần Long trước mặt, chẳng lẽ nhìn không ra ai hơn ai kém hay sao? Thời gian mấy tháng gần đây, Ly Sơn kiếm tông ngoại môn đệ tử thảo luận chỉ cần nói đến mấy vị sư huynh đang tu hành ở kinh đô hoặc là đại sư huynh đoạn truyện nổi tiếng kia. Sẽ rất tự nhiên nhắc tới tên Trần Trường Sinh. Sau đó tỏ vẻ xem thường. Nói cẩn thận, sau đó lại quay lại xem thường. Một vòng tuần hoàn không dứt. Nhưng một khắc sau, toàn bộ tiếng nghị luận đột nhiên đình trì. Một đạo chấn động rõ ràng truyền khắp cả Ly Sơn chủ phong. Biển độ cũng không lớn. Biển mây bốn phía vẫn bình tĩnh. Mọi người thân ở trên núi lại là sắc mặt trong nháy mắt trở nên thấp thỏm lo âu. Bởi vì chuyện như vậy trước kia chưa từng phát sinh. Bên ngoài biển mây có thanh quang hiện ra. Vô số bóng kiếm mang theo kinh khủng uy thế xuyên qua tầng mây. Thỉnh thoảng như ánh sáng mặt trời nhảy lên. Thỉnh thoảng như biến mất trong thác nước. Bóng kiếm chi chít khó có thể đếm hết. Trên không trung phát ra tiếng rít thê lương. Giống như một đoàn tiễn ngư trong biển đang điên cuồng tìm thực vật. Đây cũng là Ly Sơn vạn kiếm đại trận nổi tiếng trong truyền thuyết. Một lát sau, vạn kiếm đại trận cũng không phát hiện tung tích địch nhân. Dựa theo trận pháp trở về vị trí cũ, một lần nữa giấu giếm vào vô số kiếm huyệt trong núi. Các đệ tử Ly Sơn kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Chỉ thấy đạo cầu vồng kia vẫn như trước, nhưng trong cảm giác tựa hồ nhiều thêm vài thứ, hoặc là luồng ánh sáng bên trong cầu vồng trở nên có chút rối loạn. Tiểu Tùng cung trưởng lão khoanh chân ngồi ở trên thềm đá bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn về nơi cầu vồng phương xa, lớn tiếng quát lên, xảy ra chuyện gì? Ba vị trưởng lão giới luật đường vẻ mặt lại càng ngưng trọng. Xoay người nhìn về động phủ nơi cầu vồng xuất phát. Một tiếng thanh tiếu cực kỳ dài. Từ trong động phủ tóe ra, ánh sáng cầu vồng trở nên có chút rối loạn. Theo tiếng thanh tiếu này, cực nhanh mà ổn định. Tiểu Tùng cung cùng các trưởng lão Ly Sơn thần sắc không hề buông lỏng. Lại cần trưởng môn đại nhân dùng chân kiếm trường tiêu áp chế. Đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Một khắc sau, thanh âm bình tĩnh mà tràn đầy uy nghiêm của Ly Sơn trưởng môn vang lên. Truyền thư cho Ly Cung. Hán Thu Thành có biến. Hoặc là ma tộc có dị động. Địa phương cách Hán Thu Thành mấy vạn dặm có một phiến cánh đồng tuyết. Có rất nhiều tuyết. Khắp nơi đều là tuyết. Mặc dù bây giờ đang là mùa xuân. Tuyết nơi này vẫn rơi rất nhiều. Tựa như lông đuôi khổng tước. Nếu như tiết ngừng hoặc nhỏ hơn chút ít, đại khái có thể thấy nơi xa tòa ma thành hùng vĩ duy nhất có thể sánh ngang với Đại Chu Kinh Đô. Một nam tử ma tộc cả người phủ kín hắc bào, cô đơn đi lại trong gió tuyết. Hắn quay lưng về phía tuyết lão thành nổi tiếng đi rất xa. Cho đến khi phong tuyết hoàn toàn che giấu hình dáng tòa thành kia, mới ngừng lại, nhìn về phía nam xa xôi. Khóe môi lộ ra một nụ cười mê người. Từ tốc độ đi lại cùng thân thể hơi còng đến xem. Ma tộc nam tử hẳn là rất già. Phải biết rằng ma tộc từ trước đến giờ nổi danh với thân thể vô cùng cường đại cùng năng lực vận động gần như hoàn mỹ. Thời điểm hắn nhìn về phía nam. Hắc bào khẽ vén lên. Có thể thấy sắc mặt của hắn rất yếu ớt. Dưới làn da phiếm một màu xanh làm người ta ghét cay ghét đắng nhưng lại rất sợ hãi. Có quá nhiều ý tứ hàm xúc tử vong. Nhưng nụ cười trên khóe môi hắn vẫn mê người như vậy. Bởi vì sự anh tuấn của hắn đã vượt qua phạm trù tiếng nói. Thậm chí có thể chiến thắng tử thần. Hắn ngồi xuống trong gió tuyết. Lấy ra một khối phương bàn màu đen. Khối phương bàn màu đen này không biết dùng vật liệu gì để làm. Tựa như bản thân đã có nhiệt độ nào đó. Tuyết rơi phía trên chỉ trong nháy mắt đã hòa tan. Sau đó bốc hơi lên thành hơi nước. Hơi nước chính là sương mù. Phương bàn màu đen bị sương mù bao phủ. Mặt của nam tử ma tộc cũng bị sương mù bao phủ. Nhìn không rõ lắm, chỉ có cặp mắt sáng ngời chí cực. Không cách nào che giấu nổi. Trên hắc bàn trong sương mù xuất hiện rất nhiều cảnh vật. Cùng cảnh vật chân thật so sánh, cảnh vật trên hắc bàn tự nhiên rút nhỏ vô số lần. Mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo sông núi, một mảnh thảo nguyên, còn có mấy mảnh lâm viên. Lâm viên này hoàn toàn bất đồng với phong cách hoa mỹ của Tuyết Lão Thành, mà giống lâm viên phía nam thế giới loài người hơn. Ma tộc nam tử nhắm mắt yên lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam lần nữa. Trong bầu trời có vô số phong tuyết, theo đạo lý mà nói, sẽ không nhìn thấy được gì. Nhưng hắn thấy được một đạo cầu vồng, tâm tình của hắn khẽ sinh biến hóa, cảm khái nói, mấy chục năm không thấy, vẫn y nguyên. Nói xong câu đó, ma tộc nam tử bình tĩnh lại. Vẻ mặt hờ hững, đưa tay mò vào không trung. Ma tộc có ngạn ngữ mò trăng đáy nước. Hành động hiện tại của hắn rất giống câu ngạn ngữ này. Có chút hoang đường vô căn cứ. Song khi hắn thu tay lại, trên ngón tay lại xuất hiện một sợi cầu vồng. Hắn ở trong bầu trời, đem đạo cầu vồng thông tới chu viên kia kéo xuống một tia. Một khắc sau, hắn đem sợi cầu vồng này nhẹ nhàng đặt ở vị trí đông bắc của phương bàn. Sương mù trên phương bàn màu đen, gặp phải sợi cầu vồng này, chợt hòa tan, lộ ra một cái lối đi. Địa phương cách Hán Thu Thành mấy ngàn dặm có một phiến trà lăng. Có rất nhiều trà, khắp nơi đều là trà. Nếu là mùa xuân, trà nơi này tự nhiên phát triển vô cùng tốt, giống như lông khổng tước. Nếu như gió thổi qua hoặc mặt trời chiếu rọi đã lâu, có thể ngửi thấy được trận trận hương trà xông vào mũi. Sáng sớm sâu trong trà lăng có sương mù bao phủ. Trong sương mù mơ hồ có con đường thông tới một mảnh sơn dã xanh tươi. Một lão già ôm đàn cùng một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Theo con đường này đi tới trong sương mù, vẻ mặt tiểu cô nương rất ngây thơ. Mặt mày như vẽ, chẳng biết tại sao lại làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Lão già ôm đàn cùng tiểu cô nương biến mất trong mây mù. Phía trước mơ hồ còn có mấy đạo nhân ảnh. Không lâu sau, một đôi nam nữ cũng đi vào trà lăng. Nhìn thần thái hẳn là một đôi vợ chồng. Mặt mũi thật thà đàng hoàng. Chồng quang gánh, vợ mang nồi sắt. Nếu như nói là người bán cơm canh dạo bên đường, chiếc nồi này không khỏi cũng quá lớn. Không ai biết, sương mù trong phiến trà lăng này che giấu chân tướng như thế nào. Không ai biết, con đường thông tới sâu trong sương mù kia, đi tới địa phương tên là Chu Viên. Bởi vì vô luận là ai cũng không ngờ tới, Chu Viên lại còn có thể có cửa thứ hai. Gió tuyết như giận, mà tộc nam tử mạnh mẽ mở ra Chu Viên. Rõ ràng cũng hao tổn tâm lực thật lớn. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Màu xanh tràn đầy ý tứ tĩnh mịch trở nên càng đậm. Hắn nhìn phương bàn màu đen yên lặng cầu nguyện. Trên bàn chút ít cảnh vật càng thêm rõ ràng. Thậm chí có thể thấy mấy trăm người tu hành nhân loại vừa đi vào Chu Viên. Ở trong mấy trăm người tu hành nhân loại, hắn rất dễ dàng tìm tới mục tiêu của mình. Duỗi ra ngón tay, ở đỉnh đầu thất gian cùng chiết tụ điểm xuống, đốt hai đạo mệnh hỏa, sau đó đem mệnh hỏa đặt vào trong hai cái bình bằng đồng. Mặc kệ lơ lửng ở trong gió tuyết, gió rét nộ tuyết cũng không cách nào đem hai luồng mệnh hỏa này thổi tắt. Ma tộc nam tử lẳng lặng nhìn phương bàn, vừa tìm chốc lát, ánh mắt rơi vào trên người mấy nữ tử mặc đồ lễ màu trắng của Thanh Diệu Thập Tam Ti vừa đi vào Chu Viên. Bình đồng xanh thứ ba, phiêu du ở trong gió tuyết. Cuối cùng, hắn nhìn Trần Trường Sinh. Hắn nhìn thân ảnh Trần Trường Sinh, trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó cười cười, hắn đem vị trí thất gian, chiết tụ cùng thiếu nữ Thanh Diệu Thập Tam Ti, truyền cho chút ít thuộc hạ của mình. Chính là những người theo trà lăng tiến vào Chu Viên. Ta cho rằng ngươi hẳn là muốn tiếp tục sống. Ít nhất phải sống đến 20 tuổi. Cho nên ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng. Cho nên ta vẫn luôn nhìn ngươi. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói. Một thân hắc bào ở trong gió tuyết chói mắt như vậy. Cổng vòm Chu Viên viết hai chữ thông u. Điều này cũng đại biểu quy tắc nơi đây. Chỉ có người tu hành thông u cảnh mới có thể tiến vào, mới sẽ không bị tiểu thế giới này dùng quy tắc tiêu diệt. Mấy trăm người tu hành theo thứ tự thông qua cổng vòm đi tới phiến lâm viên u tĩnh. Sau đó riêng mình tản đi. Người tu hành quốc giáo nhất hệ trước khi đi phần lớn cũng sẽ đặc biệt cáo từ với Trần Trường Sinh. Mà mọi người chư tông phái học viện phía nam thì chỉ nói một tiếng với Lương Tiếu Hiểu. Không bao lâu, lâm viên lần nữa trở nên u tĩnh. Trần Trường Sinh đứng trên cầu nhỏ, nhìn nước chảy dưới cầu. Đột nhiên cảm giác được có chút không thích ứng. Chiết tụ đứng phía sau hắn, nói, đây không phải là thời điểm thương xuân buồn thu. Ngươi cũng không phải là người thương xuân buồn thu. Trần Trường Sinh cười cười, cũng chuẩn bị rời đi. Xong lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác quỷ dị, tựa như có ai đang nhìn trộm chính mình. Hắn nhìn bốn phía lâm viên, không thấy bất luận kẻ nào. Nhưng loại cảm giác này vẫn còn tồn tại. Hắn tu chính là thuận tâm ý, cho nên không vội vã rời đi. Mà là ở trên cầu đứng thời gian rất lâu. Đột nhiên, chu viên nổi lên một trận mưa nhỏ. Vết nước trên cầu điểm điểm, mặt nước rung động quyền quyền. Hắn nhìn thiên không, trầm mặc chốc lát, từ trong ngực lấy một chiếc tán mở ra. Chiếc tán này nhìn có chút cũ rách, lại có chút ít trầm trọng. Chính là hoàng chỉ tán. Ở trong nháy mắt mở tán ra, loại cảm giác kia biến mất. Hắn nhìn sang chiếc tụ, nói, đi thôi, cách chương.